Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, ngoài dự liệu thần tiên cầu cứu chủ. Một so với hai, tranh tài lập tức lại khẩn trương lên, do ở đây bên cạnh không chỗ ở kêu gáo. Hai tay làm ra khuếch đại âm thanh dáng vẻ, lớn tiếng hô hào, ổn định, đừng hốt hoảng, tận lực đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Ổn định, lúc này, MU đội tựa như là xuất lồng dã thú. MU đội đám cầu thủ đều điên cuồng mà dâng lên đến. Phảng phất ở thời điểm này bọn hắn còn thể năng vô hạn đồng dạng. MU đội khí thế vô cùng đủ. Leeds United đội đám cầu thủ là có chút bị dọa, có chút bối rối. MU đội đám cầu thủ điên cuồng ai thanh bức đoạt. Nhưng là chỉnh thể tính chất cực kỳ tốt, nhất trí trong hành động. Một người bên trên đoạt, cơ hồ mấy người lên một lượt đoạt, bóp lấy đối phương cầu thủ ra cầu tiến đường. Cái này để Leeds United đội cầm banh cầu thủ vô cùng khó chịu. Căn bản cũng không có thích hợp ra cầu điểm. Cái này làm cho Leeds United đội đám cầu thủ chỉ có bối rối lên đá mạnh. Hay là vô cùng nguy hiểm truyền về thủ môn. Lúc này, Leeds United đội phòng tuyến là có chút vấn đề. Tại cái này cường độ cao tranh tài không khí dưới, Leeds United đội đám cầu thủ thể năng cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Chạy đã không giống ban sơ thời điểm có lực như vậy. Khó trách, Joa sẽ lớn tiếng la lên. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng các loại thanh âm công kích lấy Leeds United. Đội đám cầu thủ, quấy nhiễu hắn, cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Hứ hứ hứ, y y y. Xịt xịt xịt, mắt thấy MU đội đám cầu thủ điên cuồng ép về phía Ribery thời điểm. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá hư thanh càng lớn. Cho Leeds United đội đám cầu thủ thực hiện càng lớn áp lực. Mắt thấy những này MU đám cầu thủ hung thần ác sát bước sông về phía trước đến. Chung quanh vẫn là không nhìn MU fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hư thanh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm giác được rất lớn áp lực. Ribery vừa mới nhận banh, liền ngẩng đầu tìm ra cầu điểm. Thế nhưng là ánh vào hắn tầm mắt tất cả đều là người mặc bóng màu hồng áo MU đội cầu thủ. Ribery trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức dẫn cầu quay người. Trong nháy mắt cảm giác được Cristiano Ronaldo dựa vào tới. To lớn lực trùng kích dưới. Ribery thân thể trong nháy mắt hướng về phía trước xông lên. Kém một chút té ngã trên đất. Ribery cầm banh. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng gầm thét. Cuồng suýt Ribery. Ribery chính muốn xử lý như thế nào trận banh này thời điểm. Đột nhiên một cái chân từ phía sau hắn đưa ra ngoài. Kém một chút đem bóng đá cho đâm rơi. Ribery kinh hãi. Tranh thủ thời gian chen chân vào đem bóng đá chuyển về cho Leeds United đội thủ môn. Thế nhưng là, bóng đá vừa mới lăn ra ngoài. Van Nistelrooy liền từ trong đám người liền xông ra ngoài. Từ cạnh xéo lao đến. Nửa đường chặn đường bóng đá. Ngày, xong đời, Ribery chuyển về cầu quá liều lĩnh. Lỗ mãng, đây là tại hố thủ môn A. Mark Lawrenson lập tức khẩn trương gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ kinh hô lên. Phải gặp, lúc đầu đã lao ra tiếp ứng Ribery trung chứng mắt thấy không đúng. Hắn lập tức trở về lui, còn một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng cầu môn. Hắn muốn phong tại mấu chốt nhất vị trí bên trên. Mặc dù Van Nistelrooy tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là lúc này chỉ có hắn lao ra. Trong nháy mắt liền kéo ra cùng tất cả mọi người ở giữa khoảng cách. Nhẹ nhõm đem bóng đá gãy xuống. Van Nistelrooy lập tức dẫn bóng thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Đơn đao đi gặp. Ra chau mày. Trong lòng là có chút lo lắng. Lúc này, Leeds United đội hậu vệ Pique, Vermaelen cùng Gary Kelly là điên cuồng truy hồi. Van Nistelrooy tốc độ thế yếu là thể hiện ra. Leeds United phòng thủ cầu thủ đều nhanh muốn đuổi kịp. Lúc này Van Nistelrooy không tiếp tục do dự. Trực tiếp liếc một cái cầu môn trước trung chứng vị trí. Sau đó thân ở vùng cấm địa phía bên phải Van Nistelrooy trực tiếp vung mạnh chân. Một cước hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn góc xa. Cũng chính là cầu môn góc dưới bên trái. Sút gôn. Van Nistelrooy sút gôn. Mark Lawrenson lớn tiếng gầm thét. Bằng một tiếng. Bóng đá gấp sát mặt đất cấp tốc lăn hướng cầu môn góc dưới bên trái. Mắt thấy. Van Nistelrooy bắn phá góc xa. Trung trứng cấp tốc hướng trung lộ lướt ngang một bước sau đó nhanh chóng nhào ra ngoài. Tay phải thẳng tắp duỗi dài. Đi chặn đường bóng đá. Andrej bên cạnh nháo. Mark Lawrenson hưng phấn gầm thét. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gáo. Thanh âm bên trong tất cả đều là kích động. Bắn nổ Leeds United cầu môn. Giết chết bọn chúng. Bộp một tiếng. Trung trứng nửa bàn tay đụng phải bóng đá. Bóng đá lập tức phát sinh biến hướng. Nhưng là bóng đá vẫn như cũ hướng về Leeds United cầu môn góc dưới bên trái lăn đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt cũng thay đổi. MU đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Nhao nhao quơ nắm đấm của mình. Bóng đá cấp tốc bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Mắt thấy bóng đá sắp bay vào Leeds United đội cầu môn. Keng. Một tiếng thép vang. Bóng đá hung hăng đánh trúng vào cầu môn bên trái cột dọc bên trên. Oa nha. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrej dập tắt lửa để bóng đá đập vào cầu môn cột dọc bên trên. Xinh đẹp. Vĩ đại Andrej. Chúng ta vĩ đại nhất môn thần. Môn thần. Mark Lawrenson điên cuồng gầm thét. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung trứng. Trung trứng lúc này thế nhưng là không có cách nào hưng phấn. Hắn là nhanh chóng quay người. Hùng mãnh nhào về phía phản bắn trở về bóng đá. Cấp tốc đem bóng đá cho đặt ở dưới thân thể của mình. Xinh đẹp. Andrej làm được tốt. Quá tuyệt vời. Hoàn mỹ. Andrej chúng ta yêu ngươi. Andrej. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Chỉnh tề la lên trung trứng danh tự. Trung trứng đem bóng đá đặt ở bóng đá bên trên. Miệng lớn thở hồng hộc. Vừa mới thật là đem hắn hù chết. Van Nistelrooy là ảo não không thôi. Hai tay ôm lấy đầu của mình. Cristiano Ronaldo nhìn đến đây có chút phủi một chút miệng. Trong lòng là đối Van Nistelrooy có lão đại ý kiến. Ai nha? Hiện trường MU đội fan bóng đá nhao nhao tiếc nuối tiếc hận. Dọa lập tức xông về bên sân. Lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô. Ổn định, đừng hốt hoảng. Đều động, đều bắt đầu chạy. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết. Dọa trực tiếp quay người. Hướng về phía ghế dự bị bên trên Milner hô. James, làm nóng người. Ra sân về sau ngươi tăng cường chạy. Toàn bộ trung hậu trận liền dựa vào ngươi đến vọt ngay cả. Biết không? Milner một bên cởi áo khoác của mình. Một bên không chỗ ở gật đầu. Ngay lúc này, sân bóng bên trong MU đội tiến công lại tới. Giống như là thủy triều tuôn hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Bọn hắn thật chính là đột thông một bầy sói đói đồng dạng. Bóng đá đi vào đường biên. Giggs cùng Gary Kelly liên tục đấu pháp về sau. Một cái xảo diệu xóa cầu hơn người. Trực tiếp qua rơi mất Gary Kelly. Nhưng là cũng không có thoát khỏi Gary Kelly. Giggs là không có bên trong cắt cơ hội. Trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ. Van Nistelrooy cùng Pique hai người cao cao nhảy dựng lên. Hung hăng nhìn chằm chằm về phía bóng đá. Bằng một tiếng. Van Nistelrooy một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Leeds United cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Nhưng là, bóng đá vẫn là bị trung trứng cho vững vàng ôm vào trong ngực. Sau khi rơi xuống đất, Van Nistelrooy hai mắt nhìn chằm chằm trung trứng. Hắn cũng không tin trung trứng có thể đem bóng đá ôm như thế ổn. Cái này mẹ nó là giả a. Trung trứng ôm lấy bóng đá về sau. Không có gấp đem bóng đá ném ra, mà là đứng bình tĩnh ở chỗ này, khống chế tiết tấu cùng thời gian. Hiện trong khoảng thời gian này, Leeds United đội phản kích đều là lớn không quá ra, ngược lại phòng thủ còn vô cùng căng thẳng. lúc này nhất định phải kéo dài thời gian. Khâu một áp lực nén là chính xác. Trung Trứng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Hiện tại lưu cho MU đội thời gian đã không nhiều lắm. Tranh tài đã tiến vào 80 phút đồng hồ. Tăng thêm thời gian bù giờ. Tối đa cũng liền 10 phút. Nhưng là, cái này 10 phút đồng hồ tuyệt đối là hung hiểm nhất 10 phút đồng hồ. Cho nên, lúc này có thể kéo dài một chút thời gian liền có thể kéo dài một chút thời gian. MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường khó chịu. Bọn hắn là dùng hư thanh biểu đạt bất mãn của mình. Điên cuồng công kích lấy Trung Trứng. Biểu đạt bất mãn của hắn. Trung Trứng là thờ ơ. Ôm thật chặt bóng đá. Chậm rãi đi về phía trước. Sau đó hướng về phía trước phất tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ toàn bộ để lên đi. Leeds United đội tiên phong là toàn bộ để lên đi. Mắt nhìn thời gian kéo đến không sai biệt lắm. Sau đó một cái đại tỷ ai áo đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá tinh chuẩn rơi xuống trước trận Hanla trên đỉnh đầu. Hanla trực tiếp nhảy dựng lên. Đoạt tại Ferdinand trên đỉnh đầu. Một cái đầu cầu về đỉnh. Nhìn chằm chằm về phía giữa trận World Cup. World Cup mắt thấy MU đội giữa trận Roy Keane cấp tốc vọt lên. Hắn không chút suy nghĩ. Trực tiếp nghênh cầu vung mạnh chân. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. World Cup một cước này hoàn toàn là tùy duyên một cước. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới dẫn bóng. Thế nhưng là kia bóng đá lại cấp tốc bay về phía MU đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Chủ yếu hơn chính là kia bóng đá vậy mà vượt qua Hà Lan thủ môn Van der Sar đỉnh đầu. Trực tiếp rơi hướng về phía sau hắn không môn. Hiện trường tất cả MU người đều sợ ngây người. Ta thương thiên A, bọn lão tử cố gắng như vậy đều vào không được cầu. Mẹ nó cái này nước Pháp lão tùy tiện đến một cước liền dẫn bóng rồi. Ông trời của ta A, tốt giả A, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Sắc mặt đỏ bừng, điên cuồng mắng Leeds United người. Mắng thượng đế bất công A, thần tiên cầu. World Cup đánh vào một cước thần tiên cầu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hai tay ôm đầu. Trừng lớn lấy hai mắt. Một mặt khó có thể tin. Biểu tình kia đơn giản cùng hậu thế của Guardiola mắt thấy Lewandowski 95 phút đồng hồ 5 cầu thời. Điểm biểu lộ giống nhau như đúc. Chính World Cup cũng không tin. Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hanla càng là ngạc nhiên lao đến. Trực tiếp ngay ngực liền cho World Cup một quyền. Quá lợi hại. Ông trời của ta a, ngươi làm như thế nào? Vậy mà nghiêu như vậy. World Cup là cười khổ một tiếng nói. Ta chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hàn là nghĩ cũng phải dạng này. Quả bóng này rất rõ ràng chính là ăn may. Thân sĩ là được đều được không ở ra. Đây quả thực là vận khí bạo dạp nha. Trận banh này là triệt để đem MU người lòng tin cho phá tan. Giống như chính là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào. Bọn hắn đều công không phá được Leeds United đội cầu môn. Đều lấy không được thắng lợi. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều sẽ tâm. Không nguyện ý tại nhìn xuống. Nhìn thấy trận banh này. Doa là thở dài một hơi. Gian nan nhất thời gian đã qua. Trận đấu này đã cầm xuống. Tuyệt đối cầm xuống, Doa lập tức quay người, hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn quơ hai tay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức là kích tình bốn phía đáp lại Doa. Miệng bên trong lớn tiếng la lên, Doa, Doa, quốc vương Doa, chúng ta yêu ngươi chết mất, toàn bộ Elland Road sân bóng đều là nổ, sôi trào, sau cùng những thời giờ này. MU đội đám cầu thủ là không hề từ bỏ. Bọn hắn là tiếp tục tiến công. Vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là, rất bình thường hiển nhiên uy hiếp không lớn. Leeds United người sĩ khí đi lên. Mà bọn hắn cũng bắt đầu bản thân hoài nghi. Trận đấu này còn thế nào đá? Cuối cùng, Leeds United đội tại mình sân nhà 3 so với một chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.